108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 156 tao nhã và quyến rũ thiên quý tinh. Góc truyện audio.com. Trên Đại Chu Sơn có một tàu Đại Chu Bảo, nằm sâu trong rừng, tường thành vờn quanh như ngọn long, vững nhuê hổ bàn, cả tòa Đại Chu Bảo tồn tại ở hai quận, 10 dặm bên trong đều là khu cấm, làm cho người ta kinh ngạc, và thành hoàn toàn tạo từ các loại hoàng kim vật liệu. Mỗi khi mặt trời mọc, kim bích huy hoàng, Đại Chu Sơn giống như là Phật quang đằng khởi, xa ở dưới chân núi đều cư dân chúng đều muốn quỳ bái. Đại Chu Bảo, chủ nhân là Lương Sơn đệ nhất tài phú. Đúng vậy, nàng, đúng là thiên quý tinh tiểu toàn phong dài tiến. Tô Tinh ở ngự kiếm xa xa thấy được kim thành rộng lớn. Nguy nga, lúc trước, nghe Tâm Giải nói về Đại Chu Bảo Tô Tinh bán tín bán nghi nhưng giờ phút này đã tin 7-8 phần. Dùng hoàng kim tạo ra tòa thành này, quả là đại thủ bút. Trong phạm vi 10 dặm Đại Chu Bảo có một đạo cấm không thể phi hành. Tô Tinh chỉ có thể bỏ phi kiếm xuống đi bộ, ước chừng sau một lát liền tới được phía ngoài Đại Chu Bảo. Đứng càng gần kim thành, càng khoa trương, hoàng kim chói mắt khiến mắt khó mở ra. Ngô Tâm Giải đánh ra một đạo làm phù, tiếp theo ở bên ngoài chờ đợi. Thiên quý tinh có nhiều tiền như vậy, vì cái gì không tham gia đấu tinh, nhàn rỗi. Tô Tinh không thể giải thích liền hỏi Tâm Giải, mấy vạn trăm triệu, tuy rằng không thể mua đỉnh cấp chân quý gì đó, nhưng mà đại đa số con có thể mua được, cái gọi là con kiến nhiều cắn chết voi, tích lũy dần dần cũng đủ nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp, cũng trở thành một loại khủng bố lực lượng. Công tử có biết vì sao nàng thoát ly đấu tinh? Ngô Tâm Giải không trả lời hỏi lại, vì cái gì? Đó là bởi vì thiên mệnh tinh võ của nàng là một khối đan tư thiết khoán. Ngô Tâm Giải mỉm cười. Tô Tinh sửng sốt, hắn đã nghe qua đan tư thiết khoán này. Trong Thủy Hử, Tiểu Toàn Phong là hậu đại Chu Thế Tông Hoàng đế Xài Vinh. Tại trấn Trần Kiều con Xài Vinh thoái vị, nhường ngôi cho Tống Thái Tổ. Vì vậy được sắc ban thưởng đan tư thiết khoán, là một khối miễn tử kim bài. Đan tư thiết khoán là một kiện đỉnh cấp tinh võ. Chẳng những có thể khiến nàng thoát ly đấu tinh, tinh bảo còn có khả năng phòng ngự tất cả công kích ở đại lục này. Quá nghịch thiên, Tô Tinh giật mình nói. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Không cho là đúng, cái gì cũng có đại giới của nó. Điều kiện tiên quyết là nàng không thể tham dự đấu tinh. Nàng tham dự đấu tinh, đan tư thiết khoán liền mất đi khả năng miễn tử. Thiên mệnh tinh võ của nàng cũng bị mất đi tác dụng. Đã không có cái này tinh võ, Sài Tiến hoàn toàn bị phế đi. Tô Tinh hiểu rõ, tham gia đấu tinh liền mất đi thiên mệnh tinh võ trả giá xác thực quá lớn. Cho dù dùng hoàng kim bạc trắng tạo thành một cái đáng sợ lực lượng cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vì tiến vào nữ lương sơn trong cũng sẽ không cho ngươi mang cái gì loạn thất bát thế lực đi vào. Bằng chính là năng lực cá nhân, vì nói tài phú thông thiên. Nhưng võ lực chính là một câu chê cười. Sài Tiến còn có ham thích vô cùng đó là tích chữ hoàng kim chữ. Bất cứ cái gì đều nhất định phải đổi thành hoàng kim cất chứa. Đừng nhìn nàng như vậy có tiền. Nhưng nàng 10 phần vắt cổ chảy ra nước. Ngô Tâm Giải hì hì cười nói. Nàng sao có nhiều tiền như vậy? Tô Tinh tò mò hỏi. Kinh doanh, nghe nói Sài Tiến có thương long giới 50. Hoàng kim quạng mỏ, 20. Tử mỏ vàng thạch, nam, bạch kim khoáng thạch, cùng với đó rất nhiều bảo thạch, vật liệu, trừ bỏ này còn có rất nhiều cửa hàng. Ngô Tâm Giải nói. Này chính là truyền thuyết, nhưng hẳn là chưa hết, kỳ thật, khiến Tô Tinh kinh ngạc. Truyền thuyết Xài Tiến Tiểu Toàn Phong có Đại Chu có tinh giả tu sĩ quá 10 vạn, vũ khí hơn 100 vạn, thương long giới 10 đại tông phái nàng đều có quan hệ. Quả thực chính là Đại Lương Vương Triều đều phải mặc cảm. Nếu nàng không phải tinh tướng đặc thù thân phận, chỉ sợ Lương Hoàng phải đứng ngồi không yên. Như bức A Tô Tinh bội phục, có thể đem Hoàng Kim kinh doanh đến bực này môn quy thật đúng là khiến hắn đại mở nhãn giới. Nhưng mà nàng không cần cái gì. Đan tư thiết khoán đối nàng có như vậy trọng yếu. Sẽ đem đan tư thiết khoán cho ta mượn nhóm sao? Tô Tinh hoài nghi. Sài Tiến tuy rằng keo kiệt tới cực điểm, nhưng mà thiên phú của nàng tên là Trận Đầu Sơ Tài công tử có thể đoán được là cái gì sao? Ngô Tâm giải nhịn không được cười rộ lên, Tô Tinh đoán đại khái là mượn vật gì vay tiền linh tinh. Sự thật cùng hắn đoán không sai biệt lắm, Sài Tiến thiên phú tên gọi trọng nghĩa khinh tài cái gọi là trượng nghĩa chính là có thể mượn một lần đan tư thiết khoán. Sơ tài chính là mượn cấp đối phương một ít tiền tài. Loại này thiên phú ở từng cái đấu tinh giai đoạn chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không ở trọng nghĩa khinh tài siêu việt đấu tinh trợ giúp những người khác đều đã bị nữ lương sơn nhận định vì tham dự đấu tinh do đó đoạt. Lại đan tư thiết khoán, nghe xong Ngô Tâm giải nói, Tô Tinh không hiểu trình độ nữ lương sơn kinh khủng như thế nào. Ngay cả như vậy đều có thể làm được, nắm bắt một chút về Sài Tiến. Rốt cuộc, Đại Chu Bảo cũng đi ra một gã cung trang nữ tử. Nàng cầm trong tay đèn cung đình, mặt không chút thay đổi. Quan nhân cho mời, mời theo nô tỳ Ngọc Diệp đi vào. Cảm tạ, ba người theo đi lên. Bên ngoài ánh vàng rực rỡ không nói. Bên trong chính là tuyệt đối xa xỉ. Đồ sứ, kim chuyên, cổ họa, dụng cụ đều vô giá. Phi long khắc phượng, bảo nội thị nữ như mây. Tô Tinh quan sát một chút, cư nhiên tu vi thuần một sắc là tinh hà kỳ. Xem các nàng dáng vẻ đoan trang, thủ pháp thuần thục, nghiễm nhiên không phải đến đây ít thời gian. Ngọc Diệp lại là tinh hà hậu kỳ. Tô Tinh thầm nghĩ, Sài đại quan nhân lợi hại. Nếu nàng tham dự đấu tinh bằng thân phận môn phái đệ nhất. Nhưng nàng thật sự tham dự này hết thảy đều không hề ý nghĩa. Đi hết tấm thảm đỏ. Tô Tinh tiến nhập vào một cái đại điện, trong điện phượng trụ quay quanh, vàng dòng điêu tạc, một ít màu đỏ cánh chim lưu tô bức màn rát, nhìn kỹ, cư nhiên là hỏa phượng vũ chế thành, tuy rằng mất đi linh tính nhưng mà vẫn như cũ hỏa diễm chói mắt. Trung gian có nhất phượng y, một nữ nhân tuyệt sắc đang chờ. Nàng kia ngày long mi mắt phượng, răng trắng môi đỏ, mảnh lụa tím nhạt cuốn quanh, rất màu đỏ bảo ngọc. Tóc mây sáp lai huỳnh, thân mặc lộ vai, thủy lam phấn hồng trăm điệp sam, tương giấy mạ vàng nhũ bạch yếm lõa lồ bên ngoài. Thoạt nhìn là một kiện tinh bảo, thắt lưng khảm linh lung bảo ngọc hoàn thao, cặp đùi tuyết trắng như ẩn hiện sau lớp áo dài. Nõn nà, tay cầm quạt lông vàng, ánh mắt dày, tản mạn, ánh mắt mang theo cảm giác tôn quý, giống như nữ vương vì nàng mà viết ra. Đây là miêu tả kỹ nhất về tinh thiếu nữ của tác giả. Không biết thằng cha này có hám tiền quá không và miêu tả lắm thế. Hảo một cái tuyệt đại mỹ kiều, Sài Tiến một bàn tay đùa bỡn ghé vào phượng y màu đen như da yêu thú. Khóe miệng tựa tiếu phi thiếu, Kim Chi, Ngọc Diệp, các ngươi đi xuống đi, thật lâu không có cùng tỉ muội tâm sự. Sài Tiến phân phó, hai vị cung trang nữ từ biên cung kính lui xuống. Hắc hắc, Sài Tiến quan nhân, thật sự là nhàn nhã tự tại a, thật sự là khiến tỷ tỷ hảo hâm mộ đâu. Ngô Tâm giải ngồi vào một cái ghế, nhân các hữu mạnh, các hữu cao thấp, người có số mệnh cao hoặc thấp, bản cung mỗi ngày đếm hoàng kim đều có chút nhàm chán. So với các ngươi có thể đăng đỉnh nữ lương sơn mới là thật hâm mộ. Nếu đã đến nơi đây, liền kêu tên thật đi, bản cung tên thật kêu Sài Linh. Sài Tiến đừng gọi, bản cung cảm nhận được không dễ nghe. Tiểu Toàn Phong cười nói. Ngô Tâm giải cùng Yến Ất Chân đưa ra tính danh. Rất giỏi, có thể đồng thời ký hạ thiên cơ tinh cùng thiên xảo tinh. Sài Linh đem quạt thu lại. Thon dài bước xuống, tò mò hướng Tô Tinh đi tới. Sài Linh hiển lộ cải yếm bên ngoài. Song nhũ cao mất giống như muốn vỡ ra ngoài. Bước đi rung lên, cuộn sóng đẹp mắt, ngươi tên là gì? Xuất thân từ môn phái nào? Sài Linh tay đưa cầm Tô Tinh lên. Tô Tinh đem tay nàng bỏ xuống. Đưa trở lại, nói, tại hạ Tô Tinh, độc thân một mình. Ngô Tâm giải cười, muốn đùa giỡn Tô Tinh vẫn là kém một ít. Sài Linh cũng không để ý bộ dáng đùa giỡn này. Khóe miệng nhếch lên, tươi cười nghiền ngẫm thâm ý, người cũng thật tuấn tú. Có hứng thú cùng ở lại cùng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi vinh hoa phú quý. Dây vàng áo ngọc, mỹ nữ như mây, không bằng ngươi theo ta đi thôi. Bao ngươi hàng đêm thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử, Tô Tinh cười hắc hắc, nguồn choang, com, Ngô Tâm Giải bật cười. Tô Tinh thật cái gì cũng nói được. Bên cạnh Yến Ất Chân đều nhịn không được mỉm cười. Như thế mà cũng có thể nói xài Linh nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Một lần nữa về tới phượng ghế. Ngươi tìm bản cung có chuyện gì? Có phải vì Tử Vi sinh thân cương mà đến đi? Đúng L, ngươi cũng nghe ra. Chúng ta thiếu chủ không môn không phái. 10 đại tông phái cướp đoạt sinh thần cương ti bỉ sử dụng ám chiêu. Cho nên tỷ tỷ muốn mượn đan thư thiết khoán dùng một chút. Ngô Tâm Giải nói thẳng. Không thể nào, các ngươi thiếu chủ vô đức vô năng lại như thế nào ký chính thức hạ hai đại tinh tướng. Hơn nữa Yến Thanh, không thể nào ký hạ một tên không có bối cảnh đi. Xài Linh cười. Yến Ất Chân nghiêm mặt nói. Chủ nhân vô phái, nô tỳ cũng cam tâm phụng dưỡng. Xài Linh con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, cười một tiếng, thú vị, thế nào, Xài Linh, không thành vấn đề đi. Trọng nghĩa khinh tài từng cái giai đoạn chỉ có thể sử dụng một lần. Giai đoạn này không dùng liền rất đáng tiếc, Ngô Tâm Giải nói, trọng nghĩa khinh tài là không thành vấn đề, nhưng mà bản cung cũng sẽ không vô duyên vô cớ mượn nhân đâu. Xài Linh đem quạt mở ra, ôm môi đỏ mọng, ánh mắt có chút xảo hoạt. Ngô Tâm Giải đã sớm dự đoán được, bình tĩnh nói, muội muội, ngươi cứ việc nói đi, nhưng mà chúng ta cũng không có tiền, không có tiền cũng dám hướng bản cung mượn đan thư thiết khoán. Thiên Cơ Tinh ngươi thật sự là sẽ hay nói giỡn, Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong. Xài Linh tư thái như linh miêu tao nhã. Ngồi trên ghế phượng, ánh mắt nhìn Tô Tinh, mang theo một tia câu hồn, bản cung yêu nhất tiền tài. 1.000 ức bản cung liền trượng nghĩa. Xài Linh nói, 1.000 ức, 1 tỷ đều không có. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Như vậy à, xem ở Thiên Cơ Tinh tỷ tỷ đến Đại Chu bảo. Bản cung cho ngươi một lần cơ hội tốt lắm. Tiền là không có, Ngô Tâm Giải nói. Không cần của ngươi tiền. Xài Linh chỉ chìa Tô Tinh. Mang theo một chút tao nhã cùng quyến rũ. Đại Chu bảo chưa từng tiếp nam nhân ở lại một đêm. Bản cung cũng là có chút tịch mịch, cho các ngươi nam nhân ở lại Đại Chu bảo bản cung với bản cung. Đan thư thiết khoán cho các ngươi, sau đó trả lại nam nhân cho các ngươi. Xài Tiến, ở Lương Sơn Bạc Anh Hùng Trung đứng hàng thứ 10, là Đại Chu Hoàng đế Xài Thế Tông hậu đại, nhân nghĩa Xài Đại Quan Nhân, chuyên yêu kết giao giang hồ hảo hán, trên giang hồ có tiếng khen tiểu toàn phong, Lâm Sung Sung quân Thương Châu. Đi ngang qua Xài Tiến trang thượng, đả bại Hồng giáo đầu, Xài Tiến ra thúc Xài Hoàng Thành, ở Cao Đường Châu bị Cao Liêm nội đệ Ân Thiên Tích bắt nạt. Xài Tiến nghĩ đến tổ tiên có Trần Kiều thoái vị công tích. Tống Thái Tổ phát có thiết khoán đan thư, không sợ Ân Thiên Tích thì thế hiếp người, ai ngờ Ân Thiên Tích đánh chết Xài Hoàng Thành, phải chiếm lấy Xài gia hoa viên, bị Lý Quỷ đánh chết. Xài Tiến bị Cao Liêm bắt được phải phán tử tội. Tống Giang, Ngô Dụng mang Lương Sơn binh mã, tấn công Cao Đường Châu, cứu ra hấp hối Xài Tiến, đưa lên Lương Sơn. Xài Tiến ở Lương Sơn đồng phát thiên bằng Lý Ứng cùng nhau trưởng quản tiền tài lương vật. Cách chương.